lòng giá buốt thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau. Bàn tay năm ngón xuống đem vào nhau, hẹn sau. Bàn tay năm ngón xuống đưa vào nhau mộng. Trời mưa, mưa hoài, gió mưa nặng nề. Người mùi nghe xa cách đã xanh vời mỏi mòn. Lệ ngập ngừng bờ mi, giọt nước mắt lăn nỗi buồn. Giọt nước mắt xa cách vời vời trong. Giờ này con nhìn nhau, nhìn đắm đuối như suối bên. Nhìn suốt kiếp như chết mòn, nhìn hấp hối thương đau. Ngày mai ta không còn. Cho em quên ân tình sâu.